Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020. Chương 1020. Không thể tin. Một ngày rưỡi tả hữu thời gian, Bạch Vũ Triết chạy về Man Ngưu bộ tộc. Trước sau cộng lại hết thảy 3 ngày thời gian không đến. Lâm huynh đệ, ngươi cuối cùng là trở về. Thật sự là quá tốt. Ngưu Cường nhìn thấy Bạch Vũ Triết trở về sau đó, lập tức vui mừng quá đỗi. Mặc kệ Bạch Vũ Triết có phải hay không thành công, dù sao an toàn còn sống trở về cũng đã là rất lớn mừng rỡ. Lại nói, kia độc khói phát huy ra to lớn hiệu quả, cuồng sư bộ tộc dưới sự khinh thường ăn thiệt thòi lớn. Trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây đối với bọn hắn bộ lạc đến nói, là một cái rất tốt bắt đầu. Cái này muốn một trận chiến này thắng, bên kia ôn dịch đầu nguồn sớm muộn là sẽ giải quyết. Ngưu Cường tộc lão, nghe nói trước đó nhất chiến, đánh bại cuồng sư bộ tộc, đáng giá chúc mừng. Bạch Vũ Triết tiến lên, chào hỏi một tiếng, đúng vậy a, bất quá đây cũng là ngươi công lao, không có kia độc khói, có thể hay không chống đỡ được sự tiến công của bọn họ đều không nhất định đâu. Ngưu Cường nói, đối với ôn dịch đầu nguồn có phải là giải quyết sự tình. Thế mà hỏi cũng không hỏi một câu, cho nên Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là chính mình nói. Hắn đầu tiên là mở miệng khiêm tốn một câu, tộc lão quá khen, đúng, đầu nguồn sự tình đã giải quyết, bây giờ Nhung Thanh Giang nước đã có thể dùng. Cái gì? Lâm huynh đệ ngươi nói là sự thật? Ngưu Cường một mực không có hỏi, nhưng thật ra là suy đoán Bạch Vũ Triết khẳng định không thành công. Tránh để hắn xấu hổ, cho nên trực tiếp cũng liền không nhắc lên, nhưng không có nghĩ đến, Bạch Vũ Triết lại còn nói thành công. Cái này khiến hắn giật mình không thôi. Không phải hắn không nguyện ý tin tưởng, mà lại theo Ngưu Cường, chuyện này thành công khả năng quá thấp a. Bạch Vũ Triết có thể an toàn trở về cũng đã là đại hỷ sự. Đương nhiên, Ngưu Cường tộc lão còn không tin được tại hạ sao? Bạch Vũ Triết cười cười, chuyện này muốn chứng thực, vậy cũng chỉ có thể là đi uống nước. Mà lại sau khi uống xong tối thiểu nhất cũng cần một ngày sau đó mới có thể biết. Cho nên, xác thực chỉ có thể là dựa vào tín nhiệm. Cuối cùng, Ngưu Cường lấy ra một nhóm người, liền bắt đầu nếm thử. Không phải hắn không tin được Bạch Vũ Triết, mà là cảm thấy chuyện này vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Vạn nhất chính Bạch Vũ Triết cảm thấy đã thành công, có thể sự thật lại còn không có thanh trừ đâu. Cho nên, trước nếm thử một bộ phận lại nói, dù sao cũng đã nhẫn lâu như vậy, không kém thời gian một ngày. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói. Nhóm đầu tiên có chừng hơn 1000 người uống nước xong, Ngưu Cường kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Vạn nhất thật còn không có thanh trừ sạch sẽ, Bạch Vũ Triết bây giờ cũng vẫn còn, lại nói phương thuốc cũng đều còn có. Lập tức liền có thể dùng đem cái này 1000 người ôn dịch giải quyết. Một ngày sau đó, phía trước chiến trường không có cái gì động tĩnh. Cuồng sư bộ tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà kia 1000 cái nếm thử nguồn nước người, tất cả cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ngưu Cường rốt cục khẳng định, trong lòng càng là cuồng hỉ không dùng. Đem cái này tin tức hoàn toàn công bố ra ngoài, Hùng Hoang bộ lạc nguồn nước cũng rốt cục khôi phục bình thường. Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không có đi tiền tuyến tham gia chiến đấu ý tứ. Hắn lúc ấy là cảm thấy, nếu như đem đây hết thảy đều sau khi làm xong, phía trước y nguyên khẩn cấp, hắn đi qua làm mấy cái trận pháp trợ giúp một chút cũng chính là. Bất quá bây giờ lại không cần, cho nên hắn trực tiếp hướng Ngưu Cường đòi hỏi một đống lớn dược thảo. Một người trong phòng bắt đầu luyện độc, mặc dù Man Ngưu bộ tộc rất nhiều dược liệu tiêu hao sạch sẽ. Bất quá hắn cần thiết những này ngược lại là không có chút nào xung đột. Khói độc đã không có còn lại bao nhiêu,